Thiên Tống, chương 59, vơ vét, góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày hôm sau, Cam Tín nghĩ công văn, đem Triển Minh bổ nhiệm làm huyện úy, bản thân bổ nhiệm làm chủ bá, mặt khác danh sách 10 nha dịch cùng tạo sách, sau khi phái người mang đến Thọ Châu sao chép, sẽ lại phái với lại bộ, không ai đi để ý Triển Minh tăng lên huyện úy có phù hợp hay không. Loại chuyện nhỏ nhặt này, trừ phi là cấp trên tận lực làm khó cấp dưới, nếu không sẽ không đi so đo, bình thường đều là trảm lập quyết. Cam Tín nói, Đại Tống phán quyết rất nặng với chữ phỉ, chùm thổ phỉ có thể xèo, cũng có thể là lăng trì, người ta đã tặng chúng ta 30 con ngựa, lại đầu hàng tập thể, còn muốn chém người ta à? Cam Tín nói, đại nhân tuyệt không thể có tâm khác, nếu không việc này một khi bị tấu, chỉ sợ lúc này đại nhân sẽ bị miễn quan, nếu đại nhân cảm thấy chết quá thảm, có thể vào lúc giải tới Tống Châu, mang vào tỏ rõ, Châu Hình hẳn sẽ phán trảm tập thể, nếu khai ra chủ mưu thì sao? Cái này, Cam Tín ngẫm lại nói, theo như luật sẽ khoan hồng một bậc, lăng trì thành xèo, xảo thành chém, chém thành, nếu đại nhân thật không muốn thấy bọn họ chết, ngược lại có một biện pháp, nói thử xem, Trần Tình với Thẩm Hình Viện, nói bọn họ mặc dù tụ tập lại, nhưng không có án lệ đả thương người vô tội, hơn nữa còn chủ động đầu thú, nếu còn người làm chủ phía sau màn, phòng trừng nhiều nhất là tội đày, mà tội đày có thể giáng chống đỡ, đến cuối cùng chính là phạt trượng mỗi ngày, chỉ cần xương cốt cứng ngắc, chưa chắc sẽ chết. Cam Tín hỏi, đại nhân, tựa hồ có điểm mềm lòng quá, nói thật, với nữ chùm thổ phỉ kia ta không có hứng thú, nhưng nếu 20 mấy người vứt giới cũng chết, thì có điểm khó nói. Vậy sau này ai còn chịu vứt giới? Mỗi người ngoan cố chống lại đến cùng, chúng ta không phải mệt chết. Âu Dương nói, khẩu cung hỏi ra sao rồi? Triển Minh trả lời, đám đạo tặc khá phối hợp, nhưng cùng không biết là người nào làm chủ. Triển Minh, ngươi vất vả cùng ta đi một chuyến. Dạ, một mã phỉ thái độ nhận tội rất tốt được Âu Dương chọn chúng. Ba người hai kỵ đi ra khỏi thành, đi về phía nam 20 dặm. Sau khi xuyên qua mấy thôn, mã phỉ rất ân cần giới thiệu. Phía trước có tử quán hoang dã. Đại đương gia mỗi tháng đều phải đi uống 2 chén. Tiểu nhân phỏng chừng chính là tiếp người ở tử quán này. Tử quán này là người của các ngươi. Không phải, mã phỉ lắc đầu. Tửu quán này vốn là để người đi ngang qua nghỉ chân. Ba người rẽ trái, một con đường núi, hơi gập ghềnh, ra đằng sau căn bản không hề đường, chỉ có thể dẫn ngựa mà đi, đi gần nửa canh giờ, đến một sơn cốc, trước mặt rộng mở trong sáng, sơn cốc mấy ngàn thước vuông, có nước chảy, có cỏ xanh, còn cả phòng xá giản dị, mã phỉ bên cạnh cẩn thận nói. Hồi bẩm đại nhân, chính là ở đây, từ sơn cốc này có thể hướng nam trăm dặm vào huyện Thượng Cốc. Chuyển tây cũng có thể vào núi lớn Liên Miên. Chạy đi, Âu Dương thấy mã phỉ thất thần nói bổ sung. Tụ tập thành phỉ, trảm lập quyết, bên này có mấy sâu tiền, cầm lấy mà trốn thật xa. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, mã phỉ tay nâng tiền. Sau khi dập đầu liên tiếp vài cái liền chạy trốn. Lục soát, dạ, Âu Dương từ mỗi gian phòng phía đông quét qua, Triển Minh ra tay từ phía tây, tốn hao ước chừng một canh giờ, rốt cuộc thu phục, đồ không nhiều lắm, cũng không có tranh chữ danh nhân gì, ngoại trừ một số hàng hóa thối rữa ra, chỉ có một thứ đồ như thùng gỗ, nhưng, đồ không ở số lượng, mà ở chất lượng, trân châu vòng cổ, mã não nhẫn, vòng tay phỉ thúy. Châm vàng châm bạc, còn có 3 tờ khế đất, 200 lượng hoàng kim, 150 lượng bạc, 300 sâu hạt, khó trách người ta nói. 3 năm thanh chi phủ, thập vạn tuyết hoa ngân, Âu Dương thở dài nói. Ta một chi huyện một tháng đã lời đến óc đầy bụng phệ. Triển Minh, sao không nói chuyện, có phải là cảm thấy ta quá tham, những tiền tài này nếu nộp lên trên, vào quốc khố chỉ sợ không đến 5 thành. Năm thành này dùng cho dân chỉ sợ không đến nửa thành. Triển Minh nói, đại nhân miễn cương thu được một khoản tiền, đại nhân Diệt Phỉ lại thu được một khoản tiền, luôn mạnh hơn hạng người chỉ biết hút mỡ dân, lại không làm việc, mà, đại nhân đề cao bổng lộc bọn nha dịch cấp 10, còn đề ti chức làm huyện úy, cả đám thuộc hạ cảm kích còn không kịp, đại nhân còn ước thúc quan sai không được lấn phố lũng đoạn thị trường, còn mở nhà sửa đường, ra tay không chút keo kiệt, lại nhìn bản thân đại nhân cũng không chi tiêu xa xỉ. Sao có thể nói một chữ tham? Triển Minh ngươi quá khách khí. Thật ra tham vẫn là có. Nếu không có tiền là nửa bước khó đi. Không thể không chuẩn bị chút đồ dùng. Đúng rồi, ta bảo Âu Bình xem thử một căn phòng giúp ngươi ở gần huyện nha. Ngươi xem sau khi thành thân rời qua. Hay là rời qua trước? Thành thân gì? Triển Minh ngây cả người. Vậy thì xem như ta chưa nói. Vậy chờ ngươi thành thân rồi nói sau. Âu Dương cười ha hả nói. Còn có một chuyện, ta định mở học đường dạy chữ miễn phí. Để Mính Khanh làm tiên sinh. Lại thuê mấy sinh đồ trợ thủ. Ngươi thấy thế nào? Đại nhân nói rất đúng. Không biết chữ thực quá phiền toái. Chỉ có điều Mính Khanh nàng là. Kỹ nữ thì sao? Tâm sạch sẽ là được. Trước khi chưa hoàn lương, ta cũng nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Huống chi bây giờ là thân tự do, sao lại đảm đương không nổi tiên sinh? Âu Dương nói với Triển Minh, ngươi chớ có suy nghĩ này. Mọi người đều nói bộ khoái là dưới cửu lưu. Chẳng lẽ các ngươi cũng tự xem nhẹ mình? Ngươi không phân biệt sang hèn, 360 nghề, hoặc vì kiếm sống, hoặc vì bất đắc dĩ. Nhưng đều là người, hắn đã nhìn ra, Triển Minh cùng Mính Khanh những ngày này có cảm tình rất tốt. Ti chức hổ thẹn, ti chức hiểu rồi, Triển Minh xấu hổ ôm quyền bội phục, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải thẩm vấn phạm nhân, hơn nữa cũng đi xem thử Mính Khanh khỏe tí nào chưa. Đi về thôi, dạ, người nào làm chủ ngươi? Âu Dương túm tóc nữ phỉ trói ở trên ghế kéo về sau hỏi. Nữ phỉ bỏ che mặt ở dưới ánh lửa lại có vài phần hùng phong nam tử. Ánh mắt kiên định càng có mị lực khác. Phì, bà đây sẽ không bán đứng người khác. Cầu quan, có gan dùng các loại đại hình đi. Nếu hư một tiếng, ngươi chính là ông ruột của ta. Ai làm chủ? Âu Dương lại hỏi lại. Phì, Âu Dương đứng lên căn dặn. Kéo đến phòng trực, lấy lửa để ở sát mặt nàng. Không ngừng hỏi nàng, đừng để nàng ngủ. Phần ba ban thay phiên hỏi. Một khắc không được nghỉ. Cứ hai canh giờ tưới một lần, trong nước trộn hồ, dạ, hai nha dịch đồng thanh trả lời, Âu Dương sờ mặt nữ phỉ nói, muốn chơi trò chơi này, phải có tâm lý chuẩn bị chơi trò chơi này, xúc cảm không sai, làn da rất tốt, ta nhổ, nữ phỉ ngậm một ngụm nước miếng, Âu Dương sớm có chuẩn bị, bàn tay vừa chuyển, trùng hợp chặn ở miệng, khiến nữ phỉ ho khủ khụ một trận, sau khi lôi nữ phỉ đi, Triển Minh nghi hoặc hỏi, đại nhân, đây là biện pháp gì? Cách thẩm vấn mệt mỏi, hoặc là cuối cùng tuyến thần kinh của nàng hỏng mất, hoặc là nàng sẽ nhận tội. Ta xem ý chí nàng rất kiên cường, khả năng điên khùng không lớn, nếu vẫn không bắt được, bổn huyện đành phải ra sát chiêu. Âu Dương căn dặn, nếu ta không có đoán sai, Lưu Tư Nữ sẽ nghĩ diệt khẩu. Triển Minh, phải vất vả ngươi trông coi một chút. Âu Bình xuất hiện nói, thiếu gia, Mính Khanh tỷ tỷ chuẩn bị chút điểm tâm, mời Triển đại nhân cùng thiếu gia qua ăn thử. Tốt, hạ nhân ngươi tìm đâu? Cũng không thể để người ta làm việc này. Âu Bình ủy khuất nói, thiếu gia không phải bảo ta đi chợ giúp thẩm vấn phạm nhân sao? Chia đều một nha dịch muốn đối phó ba đạo tặc, nhân thủ quả thật không đủ. À, vẫn là ta không đúng. Cam Tín, cùng đi ăn thử, cách chương.